Chương 134 danh kiếm. Nguyên lai là bị Tây Phương Ngự chủ ánh mắt ra hiệu, xông về phía trước một vị Tây vực tu giả. Vị này Tây vực tu giả dáng người 10 phần cao lớn, hai tay cao cao nổi lên, hai tay cu nở dê 10 phần dày rộng. Nhìn qua lực lượng bắn ra, dị thường vĩ ngạ. Tiêu Mục đảo qua hắn một chút, nhàn nhạt lên tiếng chào phúng, Tây Phương Ngự chủ, ngươi thấy được đi. Nhà các ngươi tu giả lại nhảy ra thí luyện rồi. Cũng không phải, lần này nếu như lại treo, cũng đừng lại tìm tới chúng ta. Phó Tam cười hì hì tiếp một câu, phất phất tay nói, kỳ thật đi, không thực lực kia, tốt nhất cũng đừng tiếp cái kia đĩa. Dù sao đi, người tính mạng cũng chỉ có một đầu, đã đánh mất liền thật không có. Tây vực tu giả trợn mắt trừng mắt về phía hắn, thanh âm lạnh trầm giọng nói, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không thua, đời ta còn chưa hề thua qua. Người này rất là một bộ tự tin biểu lộ, đi lên trước mấy bước, duỗi ra hai tay hít sâu một hơi, đồng nhiên nả mở trả tờ chuôi kiếm dùng sức nhấc lên. Xuy xuy xuy. Trên chuôi kiếm truyền đến từng trận lửa nóng nóng bỏng cảm giác, để hắn toàn thân có chút cứng đờ. Xuy xuy. Này nóng bỏng cảm giác, lại lần nữa dương lên, tựa hồ hung hăng hướng cánh tay hắn chỗ vọt tới. Người kia hoảng sợ một chút, trong tiềm thức liền muốn rút tay về buông ra. Làm sao một đôi tay đều bị vững vàng bám vào trên chuôi kiếm, lúc này căn bản liền lỏng thoát ghê gớm. Đoạn Nguyệt ánh mắt hơi động một chút, tự lẩm bẩm một tiếng, Vân Tiêu làm sao có thể, đây cũng là huyết kiếm đi. Đám người nghe được hắn lời nói, phảng phất bị sét đánh quá bình thường, cùng nhau chấn động. Nam Phương Ngự chủ bừng tỉnh đại ngộ, nghẹn ngào kêu sợ hãi, đúng, là huyết kiếm. Hẳn là huyết kiếm A. 3.000 năm trước nếu nói có như vậy thanh kiếm thiên cổ truyền tụng nổi danh, chỉ sợ cũng chỉ có cái này lệnh người nghe tin đã sợ mất mật huyết kiếm. Chỉ là tất cả mọi người chỉ coi nó là một loại truyền thuyết, chưa hề hướng này trên thân liên tưởng. Còn nữa bia đá kia bên trên đều khắc lấy Vân Tiêu hai chữ, ai sẽ biết cái này hố cha kiếm, thế mà là huyết kiếm. Nhìn nó hút máu hút như thế hoan. Đây thật là một cái danh xứng với thực, khát máu như mạng kiếm. Nói chuyện công phu, trước mắt tên kia Tây vực tu giả đã bị huyết kiếm hút đi hơn phân nửa thân máu, lúc này liền như là một cái xương khô, hung hăng đập xuống đất. Nguyên bản vĩ nạn thân ảnh cao lớn, lúc này phảng phất một cái xương khô bên trên bao vây lấy một lớp da. Da thịt yếu kém lệ người hoảng sợ. Tất cả mọi người dọa mộng bức, liên tục hướng về sau rút lui mấy bước. Đáng sợ nếu thật sự là như thế lời nói, vậy cái này thanh kiếm liền tương đương với trong địa ngục đến đây lấy mạng kiếm. Ai cầm ai phòng tay? Ai muốn ai mệnh? Tây Phương Ngự chủ đám người bọn họ, lần này cuối cùng là đã có kinh nghiệm, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mặc Bảo Bảo nháy nháy ánh mắt, bọn họ làm gì kiểu một không có gì biểu lộ chập trùng, bọn họ sợ thanh kiếm này. Có gì phải sợ, thanh kiếm này xinh đẹp như vậy, ta rất thích. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nó có thể sẽ đả thương người. Làm sao có thể chứ, nó rất ngoan, mẫu thân. Không tin ta đưa cho người xem. Mặc Bảo Bảo nhảy nhót tiến lên mấy bước, chạy đến trước tấm bia đá. Nam Phương Ngự chủ ra vẻ hoảng sợ thò tay che miệng, the thé giọng đề điểm một câu. Đứa nhỏ, đó cũng không phải là chơi vui đồ chơi nha. Là muốn người tính mạng huyết kiếm, ngươi nhưng cầm không đứng dậy. Đúng a đứa nhỏ, phía trước hai cái đại nhân, liên tiếp mất mạng tại chỗ. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn bước bọn họ theo gót sao? Mặc Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía cách không đối với hắn gọi hàng đám người, chớ nói nhảm. Ta làm sao có thể vì nó gây thương tích đâu, nó rất ngoan.